đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, phát ra kháng nghị đầu gối. Inter Milan đầu tiên kéo cầu. Inter Milan bắt đầu đấu pháp rất đơn giản. Chính là trực tiếp đi tìm trước trận Lukaku. Hy vọng dùng Lukaku thực lực bản thân đến sáng tạo ra cơ hội tới. Bị tinh thần phong Lukaku là mắt tiền thế giới bên trên cấp cao nhất tiền đạo một trong. Thân thể cường tráng, linh hoạt bước chân, xuất sắc kết thúc năng lực. Để hắn tại Drogba về sau thu được ma thú cái danh xưng này. Tại năm ngoái World Cup trên sân khấu, Lukaku biểu hiện để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Như là máy ủi đất đồng dạng phương thức nghiền ép đối thủ. Kết thúc tranh tài, Lukaku nhìn xem không trung tiếp bóng, phán đoán chừng cầu điểm rơi. Dùng thân thể dựa vào sau lưng phòng thủ cầu thủ, nhẹ nhõm dùng ngực đưa bóng gỡ xuống dưới. Nhìn xem loại này không nói đạo lý thức phương thức tấn công. Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Guardiola ở đây hạ lớn tiếng la lên. Để hậu trường cầu thủ chú ý hiệp phòng Lukaku. Hướng Lukaku dạng này cầu thủ, một cái hậu vệ là căn bản không có khả năng phòng được hắn. Lukaku tại Manchester City đội nửa trang liền như là một cái lô cốt đầu cầu. Không ngừng lợi dụng thân thể của mình ưu thế. Hoặc là đem bóng đá dừng ở dưới chân của mình. Hoặc là đưa bóng đỉnh cho mình đồng đội. Lý Minh Vũ cảm nhận được Lukaku cho hậu trường vòng đai phòng thủ tới áp lực thật lớn. Chào mày, một cái Lukaku liền đem Manchester City đội trung hậu trận áp chế có chút không thở nổi. Thật là lợi hại cầu thủ a. Lý Minh Vũ cùng Bernardo Silva lên tiếng chào. Mình lui trở về hậu trường, chuẩn bị cùng Rodrigo tạo thành song tiền vệ phòng ngự đến kiềm chế Lukaku. Nhìn thấy Lý Minh Vũ chuẩn bị muốn hiệp phòng mình, Lukaku cũng không hề để ý. Lukaku đối thân thể của mình tố chất vô cùng tự tin. Hắn tự tin trước mắt châu Âu giới bóng đá bên trên. Còn không có ai có thể cùng mình chống lại thân thể. Inter Milan lại một lần nữa giữa trận lên cao cầu. Chuẩn bị muốn tìm trước trận Lukaku. Lukaku phi thường nhẹ nhõm dùng thân thể kẹp lại Rodrigo thân thể. Chuẩn bị nhảy dựng lên, đưa bóng đỉnh cho cách đó không xa Lautaro Martinez. Nhưng là, Lukaku vừa mới nhảy dựng lên, liền thấy từ bên cạnh mình một thân ảnh nhảy lên thật cao. Trước mặt mình, đem bóng đá hung hăng đỉnh ra ngoài. Một cái to lớn số 10 xuất hiện ở Lukaku trong tầm mắt. Lý Minh Vũ là lúc nào xuất hiện? Lukaku có chút khó chịu, liền muốn sau lưng đi đẩy một chút Lý Minh Vũ. Nhưng là bỗng nhiên, đầu óc của hắn xuất hiện không thể đi tổn thương đối phương chỉ lệnh. Để hắn vươn tay lại rụt trở về. Lý Minh Vũ rơi trên mặt đất, nhanh chóng xông về phía trước. Bởi vì hắn đưa bóng đỉnh cho khía cạnh Bernardo Silva. Đây là một lần khó được khoái công cơ hội. Bernardo Silva không do dự. Nhận banh về sau, trực tiếp đưa bóng đưa về đằng trước. Vừa vặn, Lý Minh Vũ thúc ngựa đuổi tới. Manchester City đội khoái công lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về Inter Milan trước trận. Phóng đi, Inter Milan phòng thủ cầu thủ căn bản không có nghĩ đến cái này cầu sẽ bị nhanh như vậy đánh trở về. Lukaku thực lực bọn hắn là biết đến, liền xem như không tranh được cái này đánh đầu, nhưng là tối thiểu cũng có thể quấy rầy đến, làm cho đối phương không có khả năng dễ dàng đạt được. Không nghĩ tới Lý Minh Vũ vậy mà so Lukaku sớm một bước thọt tới cầu. Trực tiếp để lần này tiến công biến thành đối phương khoái công. Đường biên Sterling nhanh chóng theo vào. Lý Minh Vũ sau lưng. Bernardo Silva, Sterling, cùng bên phải đường Foden đều đang nhanh chóng theo vào. Lý Minh Vũ một bên đột phá. Một bên trong lòng mặc niệm. Mở ra, đột kích. Loại này cơ hội phản kích cũng không phải mỗi ngày đều có. Mở ra, đột kích kỹ năng về sau. Lý Minh Vũ trước mắt xuất hiện một đầu kim quang đại đạo. Trực chỉ đối phương phòng thủ yếu kém điểm. Lý Minh Vũ nhanh chóng thúc đẩy. Ba bước về sau, tốc độ của hắn liền đã đạt đến đỉnh phong. Inter Milan đội trưởng Nicolò Bella nhiệm vụ hôm nay chính là chằm chằm phòng Lý Minh Vũ. Nhưng là, vừa rồi Lý Minh Vũ bỗng nhiên lui về. Hắn cũng không có lựa chọn theo sau. Dù sao, đây là phe mình tiến công hiệp. Không nghĩ tới, Lý Minh Vũ vậy mà phát động lên một lần khoái công. Nicolò Bella muốn dán đi lên thời điểm, liền đã không còn kịp rồi. Nhìn xem đã cao tốc chạy tới Lý Minh Vũ. Nicolò Bella ngoại trừ phạm lỗi. Không còn cách nào khác. Nhưng là Lý Minh Vũ phi thường nhạy cảm phát hiện ý đồ của đối phương. Nếu để cho Nicolò Bella đối với mình phạm lỗi. Như vậy, đột kích kỹ năng liền muốn lãng phí. Coi như cho đối phương một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối với mình tới nói. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bỗng nhiên. Lý Minh Vũ linh cơ khẽ động, cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thử một lần, liền một lần, Lý Minh Vũ bỗng nhiên tại cao tốc chạy bên trong chân phải tại bóng đá bên trên dẫm mạnh. Bỗng nhiên dừng, để Nicolò Bella cảm giác được một trận khó chịu. Mình đã chuẩn bị muốn nghênh đón Lý Minh Vũ va chạm. Chuẩn bị đem Lý Minh Vũ trực tiếp kéo ngã xuống đất. Lý Minh Vũ cái này bỗng nhiên dừng. Để hắn xuất hiện một loại cảm giác rất khó chịu. Nhưng là, dừng về sau Lý Minh Vũ. Đột nhiên nhanh chóng lần nữa khởi động. Nhưng là phương hướng thì là thay đổi một phương hướng khác. Nicolò Bella trọng tâm lập tức liền bị lắc mở. Hắn không cam lòng vươn tay. Hy vọng có thể giữ chặt Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng. Nhưng là Lý Minh Vũ quơ quơ ống tay áo. Từ bên người của hắn dẫn banh vọt tới. Toàn trường fan bóng đá bị Lý Minh Vũ vừa rồi lần này động tác mau lẹ thao tác làm tiếng kinh hô. Không ngừng, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, một chút hiểu cầu người không khỏi một trận ghê răng. Vừa rồi Lý Minh Vũ động tác này, đối với hắn đầu gối áp lực lớn bao nhiêu. Mặc dù chỉ có Lý Minh Vũ biết, nhưng là hiểu cầu người cũng đều có thể minh bạch. Bên sân Guardiola mặt mũi trắng bệch. Vừa rồi cái này một cái dừng biến hướng. Guardiola phảng phất cũng nghe được Lý Minh Vũ cặp kia đầu gối không cam lòng tiếng ai minh. Guardiola suýt nữa nhịn không được liền muốn để đội y đi lên kiểm tra một chút Lý Minh Vũ đầu gối. Có vấn đề hay không? Trên trận Lý Minh Vũ cũng cảm thấy vừa rồi kia một chút hơn người về sau. Đầu gối mình đóng đối kháng nghị của mình. Nếu như một lần nữa. Nói không chừng đầu gối của mình liền sẽ phát ra một cái âm thanh khủng bố. Bành, tựa như dây thun bị kéo đứt đồng dạng thanh âm. Nhưng là, còn tốt Lý Minh Vũ thân thể đủ cường tráng. Rút ra kỹ năng mang tới thuộc tính gia tăng cùng Lý Minh Vũ tại bình thường huấn luyện bên trong cố. Gắng, để hai chân của hắn đầu gối trở nên vô cùng bền chắc. Lý Minh Vũ tại đột phá Nicolò Bella về sau. Trực tiếp liền đối mặt Inter Milan tuyến hậu vệ. Lui không thể lui Inter Milan hậu phòng tuyến. Chỉ có thể kiên trì đi lên ngăn cản Lý Minh Vũ. Kết quả, bị Lý Minh Vũ một cái nhẹ nhõm biến hướng. Y liền đem Inter Milan toàn bộ hậu phòng tuyến cho đánh xuyên qua. Lắc ra một cái sút gôn góc độ về sau. Lý Minh Vũ trực tiếp đong đưa đùi phải của mình. Một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Đem bóng đá hướng về phía Inter Milan cầu môn. Thủ môn Ioniu Radu làm ra cực hạn cứu thua. Đầu ngón tay đã đụng phải bóng đá. Nhưng lại không cách nào ngăn cản bóng đá tiến đụng vào cầu môn. 1-0. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.